Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 429, Ma Niệm Sinh Uy. Đạo chỉ đen vừa thô vừa to, lóe lên ở phía trước, phù một tiếng trực tiếp chui vào trong hư ảnh của bong bóng khí hoàn toàn mất tích. Ma đầu cực lớn mắt thấy cảnh này, lập tức cả kinh, trong nội tâm mơ hồ có dự cảm bất tường. Hầu như không cần nghĩ ngợi, hắn gầm nhẹ một tiếng lập tức phóng xuất ra chân ma khí tinh thuần đến cực điểm. Thứ này tổn trữ nhiều năm trong thể nội, một cỗ hắc khí tại đỉnh đầu ngưng tụ xuất hiện, xoay quanh một cái liền hóa thành một cỗ hắc khí ngập trời, giống như tấm lụa màu đen, hùng hổ hướng lên vị trí của Liễu Minh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ động quật cực lớn đều tràn ngập một cỗ khí tức bạo ngược cường đại, khiến người ta khó có thể tin nổi. Hải Yêu Hoàng thấy vậy, lúc này sắc mặt ngưng tụ, mà Tân Nguyên thì lại bị cỗ khí tức cường đại này bức cho cúi xuống, phát ra một tiếng kêu rên. Sắc mặt theo đó trở nên trắng bệch. Phía trước, mi tâm của Liễu Minh, hư ảnh bong bóng khí óng ánh, chẳng qua là quay tít một vòng. Tấm lụa đen vừa đến phụ cận, lúc này bị lực lượng quỷ dị nào đó dẫn dắt, liền liên tục không ngừng rót vào trong đó. Trong chớp mắt, cỗ chân ma khí ngập trời kia lại bị hấp thu không còn một mảnh. Tân Nguyên cùng Hải Yêu Hoàng thấy ma khí bị hấp thu, thân sắc lập tức không khỏi buông lỏng. Ánh mắt Tân Nguyên nhìn về phía Liễu Minh hàm ẩn vẻ hoảng sợ, mà trên mặt Hải Yêu Hoàng thân sắc tức thì biến hóa bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì. Điều này không có khả năng. Ma đầu cực lớn tỏ ra sợ hãi như không tin tưởng những gì mình đang chứng kiến. Nhưng lúc này, hư ảnh bong bóng khí thần bí chỉ run rẩy một cái, lại thả ra một mảnh óng ánh màu trắng, giống như thiểm điện, chụp lấy ma đầu khổng lồ, khiến gã không cách nào di động. Tiếp theo bạch quang đại thịnh, thoáng một phát, từ trong thiên linh cái cứng rắn lôi kéo ra một cái hư ảnh tiểu nhân màu xanh lá. Khuôn mặt tiểu nhân này cùng với gương mặt của cự đầu giống nhau như đúc, nhưng bên ngoài thân quấn quanh hơn 10 cái phủ liệm nhỏ màu đen, đang dốc sức liều mạng, ngăn cản sự lôi kéo của bạch quang, nhưng vẫn bị kéo tuột về phía bong bóng thần bí từng tấc một. Hư ảnh tiểu nhân màu xanh lá này là do một đám tinh hồn cự ma năm đó lưu lại bên trong đầu lâu biến thành. Cũng thông qua phong ấn nơi đây, sau quanh năm tháng dài tu luyện, mới dần lớn mạnh tới tình trạng hôm nay. Hơn nữa đối với trí nhớ thượng cổ cự ma năm đó cũng chỉ lưu lại một phần nhỏ mà thôi. Cái ma đầu cực lớn mất đi tinh hồn, ngân diễm trong hốc mắt to lớn bỗng nhiên vụt tắt. Tuy rằng biểu lộ ra bộ dáng dữ tợn đáng sợ như trước, nhưng đã hoàn toàn mất đi sinh cơ vốn có. Khuôn mặt hư ảnh tiểu nhân màu xanh lá tràn đầy biểu lộ khó có thể tin. Nó đột nhiên gầm nhẹ một tiếng khiến cho ma hóa Lam Tỷ vốn đang đứng yên bất động, thình lình ném văng cốt hạt cùng với phi lâu đang cầm trên tay. Tiếp đó cả người nhanh chóng hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới Liễu Minh. Hiển nhiên là tinh hồn cự đầu cũng nhìn ra, chỉ cần đánh chết Liễu Minh thì nguy cơ của nó nhiều khả năng sẽ được giải quyết. Chẳng biết tại sao, hư ảnh bong bóng khí thần bí kia lại không hề phản ứng với việc ma hóa Lam Tỷ đang xông thẳng đến. Nó vẫn điềm tĩnh lôi kéo hư ảnh tiểu nhân như trước. Trong lúc đó Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mặt ác phong nổi lên, ma hóa Lam Tỷ với vẻ mặt dữ tợn đã lao tới. Một cái ma thủ mơ hồ, liền giống như biến thành lưỡi đào sắc bén cắm thẳng vào ngực họ Liễu. Tốc độ nhanh như tia chớp, khiến cho người ta không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào. Phanh một tiếng thật lớn vang lên, ngực của Liễu Minh nóng lên, toàn bộ cơ thể như bị vật gì đó hung hăng va chạm. Thân hình thoáng một phát giống như bao cát bắn ngược ra phía sau. Cùng lúc đó, hư ảnh bọt khí óng ánh hơi chao đảo một cái, khiến cho ánh sáng bạch sắc thả giang có chút ảm đạm, để cho người tí hon màu xanh lục do tinh hồn cự thú biến thành tránh thoát được vài phần. Người tí hon màu xanh lục thấy vậy thì vui mừng quát lên một tiếng chói tai, rồi lao nhanh về phía ma hóa Lam Tỷ. Ngay khi thân hình sẽ đụng vào vách động phía sau, Liễu Minh kinh ngạc phẫn nộ, thúc giục pháp lực bên trong, đình chỉ thân hình bay ngược. Lại cúi đầu xem xét bên dưới, tinh linh phát hiện vùng ngực đã trở thành một mảnh máu thịt bè bét. Mấy miếng lân phiến xích dao bảo vệ những nơi hiểm yếu đã bị chấn cho vỡ vụn. Liễu Minh gặp tình hình này không khỏi hoảng hốt, nhưng vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ma hóa Lâm Tỷ lần nữa quỷ mị nhào tới phụ cận. Cánh tay nó duỗi ra, ra sức vỗ cái thứ hai vào ngực hắn. Bất quá cũng may lúc này hắn cuối cùng kịp đem lân phiến che kín quả đấm, đón lấy cái chảo này. Kết quả vừa nghe một tiếng phanh, hắn chỉ cảm thấy nắm đấm nóng lên, tầng tầng lân phiến mặt ngoài lại bị năm ngón tay đối phương ngạnh xanh cào nát tầng phía ngoài cùng. Đồng thời một cỗ lực cực cuồng bạo từ đối diện bay vọt mà đến, đánh trong cửa ngạnh cả người Liễu Minh bay ngược về phía sau. Phốc một tiếng, thân hình Liễu Minh nặng nề ném tới vách động đằng sau, sau đó lại rơi về phía mặt đất. Cũng may thân thể hắn cường hoành dị thường, va chạm vừa rồi cũng không thể gây nên vết thương gì nghiêm trọng, nhưng tâm thần lại bị chấn động, đã có một tia choáng váng. Dựa vào thân thể của hắn lúc này, dù có cộng thêm Long Hổ Minh Ngục Công cùng xích giao lân phiến phụ trợ, căn bản không hề có lực hoàn thủ đối với ma hóa Lam Tỷ ở trước mặt. Điều này quả là một chuyện bất khả tư nghị. Như thế hắn chẳng phải là muốn đem mạng nhỏ bàn giao tại đây. Đúng lúc này trong tai Liễu Minh bỗng nhiên vang lên thành âm trong trẻo lạnh lùng khó có thể nghe thấy. Ma hóa. Liễu Minh lập tức chỉ cảm thấy hai tai oanh một tiếng, trong chốc lát cảm giác cơ thể có cái gì đó thoáng một phát đốt lên. Bên ngoại thân lại toát ra một tầng hắc diễm cuồn cuộn, rào rạt bốc cháy. Sau một khắc trên mặt hắn lộ ra một tia thống khổ, chỉ nghe tiếng bạo liệt tích tích ba ba vang lên tí tách. Thân thể hắn lại tăng vọt lên một vòng lớn, tương thế chỗ ngực lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Da thịt tức thì hiện ra một đám linh văn màu tím nhạt. Nhìn từ xa, bộ dáng biến thần dữ tợn của Liễu Minh giờ phút này lại giống Lam Tỷ một cách kinh ngạc. Lúc này chính hắn chỉ cảm thấy trong đầu đang không ngừng tuôn ra một cỗ khát máu, giết chóc thô bạo. Trong thân thể đã tràn đầy lực lượng vô cùng vô tận, lại không tự chủ ngửa đầu phát ra một tiếng gầm to. Giờ phút này, Liễu Minh tuy thuần thức bản thân vô cùng thanh tịnh, nhưng lại không cách nào khống chế thân thể của mình. Đang ở lúc Liễu Minh vừa hoàn thành biến thân trong nháy mắt, lần nữa Lam Tỷ với vẻ mặt cuồng bạo đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, cũng một bả như thiểm điện hướng đỉnh đầu của hắn chộp xuống. Trong hư không, thoáng một phát đã nhiều ra từng đạo vết đen. Liễu Minh sau khi ma hóa, trong mắt hung quang nổi lên, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, cánh tay khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng đối phương hung hăng vỗ một chảo, phát sau mà đến trước, hung hăng đánh lên trên ngực Lam Tỷ. Oanh một tiếng nổ mạnh, bóng xám của Liễu Minh lóe lên trước mắt, thân hình của ma hóa Lam Tỷ run lên, hắn bị một kích bay xéo ra xa mấy trượng. Một màn này không chỉ khiến Hạ Yêu Hoàng cùng Tân Nguyên khẽ giật mình, à hư ảnh người tí hon màu xanh lục ở giữa bạch quang cũng không kìm được đại biến sắc mặt. Còn chưa kịp phân phó Lam Tỷ, một màn kế tiếp càng khiến nó cảm thấy hoảng sợ. Lam Tỷ vừa ổn định thân hình Liễu Minh liền trở nên mơ hồ, sau đó lần nữa xuất hiện ở trước mặt đối phương. Không nói hai lời, đánh tới một quyền. Ma hóa Lam Tỷ thấy vậy, một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên hai cánh tay đồng dạng nhanh như tia chớp vung về phía trước một cái. Một bàn tay nắm chảo liền đón nhận quả đấm của Liễu Minh, một chảo khác thì hơi có vẻ nghiêng quét về phía hông của Liễu Minh. Một màn quỷ dị xuất hiện, cả người Liễu Minh lóe lên hắc quang, liền không có chút trở ngại nào, từ trong lòng bàn tay đối phương mà xuyên qua, lập tức đánh nát toàn bộ cánh tay thành một mảng huyết vụ, theo huyết nhục, xương cốt bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó thì chảo còn lại của Lam Tỷ khó khăn lắm xuyên thủng, cương khí hộ thể của Liễu Minh bắt được vị trí phần eo. Nhưng sau đó lại phát hiện da thịt đối phương chỉ khẽ nhảy lên, lập tức trở nên trơn trượt vô cùng. Năm ngón tay nhìn như vô cùng sắc bén gãy lướt qua thân thể hắn, tựa như không có chút nào tác dụng. Một cánh tay khác của Liễu Minh đột nhiên phát ra những tiếng răng rắc nổ vang, bỗng nhiên lần nữa nhấc lên, dùng một góc độ bất khả tư nghị vòng quanh phần gáy của Lam Tỷ, một phát bắt được bộ phận này, lại như tia chớp ném lên không trung. Đầu lâu của Lam Tỷ bỗng nhiên xoay ngược về sau một vòng, đã chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, cả người đã lơ lửng giữa không trung. Sau đó Liễu Minh giẫm hai chân một cái, nghe vèo một tiếng, lại phát xong mà đến trước, xuất hiện ở trước mặt Lam Tỷ. Khóe miệng cười cười, toát ra vẻ dữ tợn. Hai cánh tay đột nhiên mơ hồ một cái, cả hai bàn tay bắn ra mười móng tay sắc bén như lưỡi dao, liền hóa thành vô số chảo ảnh chụp xuống. Thanh âm rốp rốp không ngừng phát ra giữa không trung. Trên thân của ma hóa Lam Tỷ lúc này máu tươi vương vãi khắp nơi. Sau mấy hơi thở thời gian, trên không trung bóng hình của Liễu Minh nhoáng một cái, liền hiện thân với máu me khắp người. Mà ở trong hư không phía trên, Ma Hóa Lam Tỷ thình lình đã bị hắn xé thành mảnh nhỏ, chân gãy tay cột, huyết nhục xương cốt tứ tung như hạt mưa rơi xuống. Toàn bộ trong hư không động quật, lập tức khắp nơi đều là máu tanh nồng nặc. Từ lúc Liễu Minh tiến vào trạng thái ma hóa, đến khi bắt đầu phản kích, tiếp đó phân ra thắng bại, thời gian bất quá chỉ mấy hơi thở công phu. Mà chính bản thân Liễu Minh đứng ngoài quan sát ở một góc độ quỷ dị, mắt thấy toàn bộ quá trình của trận huyết tinh tranh đấu giữa chính mình cùng Lam Tỷ. Quá trình tranh đấu thực sự cực kỳ đơn giản, cơ hồ chỉ là quyền đến chảo đi, bụng dạ thẳng thắn, nhưng lại thiên về thủ đoạn hạ thủ vô cùng sắc bén, khiến cho họ Liễu hãi hùng khiếp vía, chấn động nhân tâm. Hắn lần thứ nhất biết rõ lực lượng thân thể cường đại đến tình trạng như thế, trong nội tâm một cái cánh cửa lớn ẩn sâu nào đó, bất chi bất giác lặng yên mở ra. Mà phụ cận tế đàn, Tần Nguyên sớm trợn mắt há mồm nhận chuyện tranh đấu hung mãnh đến mức khát máu mà kinh hãi. Cường đại như Hải Yêu Hoàng, ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh cũng không khỏi tràn đầy vẻ kiêng dè, kinh nghi bất định. Bất, hư ảnh người tí hon màu xanh lục bị hào quang bao phủ, quát to một tiếng, thanh gầm thê lương cực kỳ. Bạch quang, một hồi chấn động mãnh liệt khiến nó không cách nào ổn định thân hình, lại bị một vòng ánh sáng bảo vệ cuốn lên, ngạnh xanh lôi kéo tiến vào trong hư ảnh bọt khí óng ánh trên tế đàn. Trong nháy mắt, hư ảnh người tí hon xanh lục biến mất, ánh mắt Liễu Minh lạnh như băng, hướng chung quanh khẽ quét qua. Giờ phút này dù cho tồn tại cao cấp như Hải Yêu Hoàng, bị ánh mắt không chút cảm tình của Liễu Minh nhìn qua, sắc mặt cũng không khỏi đại biến. Thần sắc Tân Nguyên thì càng là thoáng một phát, biến trắng vài phần, cả người bỗng nhiên như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh ròng ròng ở sau lưng. Thời điểm lúc này, hai người tự nhiên cũng nhìn ra, tâm trí của Liễu Minh đã mất phương hướng. Mà xem biểu hiện tính tình tàn bạo sau khi hắn biến thân, nếu hắn ra tay sẽ vụn bọn họ thành mảnh nhỏ, cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Bất quá Liễu Minh chỉ khẽ lướt qua hai người cùng với Giả Lam đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh Hải Yêu Hoàng, cuối cùng ánh mắt vẫn rơi vào tế đàn phía trước. Lúc này đầu lâu cực lớn đang bị phong ấn trong đại trận vẫn không nhúc nhích. Lúc trước, ma đầu Phi Lâu cùng cốt hạt bị ném đến trước ma đầu khổng lồ. Nhưng khi người tí hon màu xanh lục bị hấp thu, bọn chúng đều đã hồi phục năng lực hành động. Nhưng ma đầu Phi Lâu giờ phút này nhìn về phía Liễu Minh, ánh mắt tràn đầy kính sợ, thân thể thình lình run rẩy không dám nhúc nhích mảy may. Ngược lại cốt hạt bên cạnh, hai luồng lục mang có chút lóe lên, nhìn qua chủ nhân phía trước, tựa hồ liền muốn nhào tới, nhưng xuất phát từ bản năng e ngại lại chậm chạp không dám tiến lên. Liễu Minh cũng không nhìn thêm hai đầu linh sủng mà khẽ động thân hình bước đi vài bước lên tế đàn. Cánh tay khẽ động như thiểm điện đâm vào bên trong cặp mắt vĩ đại của đầu lâu cực lớn, tiếp đó đảo ngược một chảo về phía sau. Thình lình hắn móc ra 7-8 viên linh thạch màu tím, lớn chừng quả đấm. Liễu Minh một tay run lên, liền đem từng viên linh thạch màu tím để vào trong miệng mình, miệng lớn nhai nhai nhấm nhắp, thuần thục nuốt vào trong bụng. Mỗi khi nuốt vào một viên tinh thạch màu tím, linh văn màu tím trên thân thể Liễu Minh sau một hồi tự mang lưu chuyển càng rõ ràng thêm một phần. Tuy Liễu Minh như trước không cách nào khống chế thân hình, nhưng có thể cảm ứng được một cách rõ ràng, chính mình mỗi khi nuốt vào một viên linh thạch màu tím, trong thân thể cái cỗ ý thức khát máu kia liền đồng thời lớn mạnh một phần. Mặc dù hắn còn không rõ ràng tình hình trước mắt là như thế nào, cũng biết tiếp tục như vậy không phải là điểm tốt. Nhưng mặc cho hắn điên cuồng thúc giục tinh thần lực, lại vẫn như cũ là sự tỉnh vô ích. Căn bản không cách nào đoạt lại quyền khống chế thân thể sau khi ma hóa. Trong lòng hắn hoảng sợ, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ quan sát chính mình, đem từng khỏa linh thạch màu tím tất cả đều nuốt vào trong bụng. Mấy lần về sau, cánh tay Liễu Minh lần nữa chộp tới một cặp mắt vĩ đại khác, lại móc ra 3-4 viên linh thạch màu tím, cuối cùng. Tinh thạch loại lớn một chút ở bên trong đầu lâu đã bị hắn cắn nuốt sạch sẽ. Sau khi ăn vào tất cả linh thạch, Liễu Minh liền không thèm để ý đến ma đầu cực lớn ở trước mắt. Làn da của nó tựa hồ bởi vì chút ít tinh thạch bị lấy hết mà trở nên có chút ảm đạm. Hắc khí vốn lượn lở chung quanh cũng đã biến thành như có như không. Đúng lúc này, linh văn màu tím bên ngoài thân thể của Liễu Minh một hồi tinh quang lưu chuyển. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu hướng về không trung, phát ra vài tiếng gầm nhẹ, làm cho lòng người lạnh ngắt. Thân hình xoay lại, ánh mắt phi tốc quét xung quanh một cái, cuối cùng rơi vào trên thân của thanh niên áo bào trắng đang nằm trên mặt đất, cách đó không xa. Mà hóa Liễu Minh, giờ phút này toàn bằng một loại ý hung tàn quấy phá, căn bản không có linh trí gì đáng nói. Nhưng theo bản năng sinh ra địch ý cực lớn đối với Hải Yêu Hoàng. Khi hung quang lóe lên trong mắt của Liễu Minh, hắn liền bay nhanh như gió tới trước mặt của đối phương. Hải Yêu Hoàng thấy vậy, sắc mặt có chút phát xanh. Còn chưa chờ Liễu Minh tới gần, bỗng nhiên trong đôi mắt y, ánh sáng màu lam lưu chuyển. Trong cơ thể bộc phát ra một cỗ yêu khí cực kỳ cường đại. Phù liệm màu đen quấn quanh trên thân đã mơ hồ phanh một tiếng, hai tay hắn giãy giụa mà ra. Thanh niên áo bào trắng khẽ động thân, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Hắn vừa chuyển thân, một tay đã nắm lấy xà lam. Thì ra hư ảnh tiểu nhân màu xanh lá trong bong bóng thần bí tế luyện qua phủ lục đã mất hết linh lực. Uy lực giảm mạnh, không cách nào vây khốn Hải Yêu Hoàng được nữa. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh đã hóa thành một cái bóng tím vọt tới trước mặt hắn. Năm ngón tay phát ra âm thanh bén nhọn chộp tới phía trước. Dù cho Hải Yêu Hoàng tu vi hơn xa Liễu Minh cũng phải dựng tóc gáy trước một chảo này. Căn bản không cách nào quan tâm đến Giả Lam đang nằm dưới đất được nữa. Thân hình bỗng nhiên lóe lên, bắn ngược ra phía sau. Khó khăn lắm mới tránh thoát một kích này, đồng thời phát ra một tiếng rồng ngâm. Quanh thân rực rỡ hào quang màu lam, liền nhanh chóng biến thành con dao lam màu long. Dài hơn 10 trượng, lần phiến trải rộng toàn thân. Hải Yêu Hoàng làm như thế cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Thật ra với tu vi chân đan cảnh của hắn, nếu là lúc pháp lực toàn thịnh, thì dù là ma hóa có lợi hại thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không sợ hãi chút nào. Hiện tại không chỉ pháp lực mất đi quá nửa để áp chế kịch độc trong người, mà thương thế trên người cũng không nhẹ do lúc trước trong Thạch Lâm cùng với cự ma đầu lâu đại chiến, pháp lực đã tiêu hao tới 7-8 phần. Cho nên lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ hiện ra bản thể để tiếp tục ác chiến với Liễu Minh ma hóa. Lại nói vị cường giả chân đan này thực sự không may, vì hắn dựa vào là vật huyền âm châm, nhưng lúc trước đó không lâu lại bộ châm bất ngờ tiến cấp, không có thời gian bồi luyện, tạm thời không thể dùng để đối địch. Bằng không thì trận chiến với hải tộc ngày trước hắn đã không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, ngay cả như vậy thì với cảnh giới chân đan kỳ của Hải Yêu Hoàng cộng thêm thân thể của Giao Long, có thể nghĩ đến cường đại đến mức nào. Liễu Minh một kích thất bại, đối mặt với Giao Long màu lam đột nhiên xuất hiện lại không thèm để ý chút nào. Linh văn màu tím bên ngoài thân thể lóe lên, một loại hóa thành bóng tím lướt đi, đôi tay hiện ra một đôi móng vuốt sắc bén, bàn tay giơ lên, tung ra một chảo lên người của Giao Long màu lam. Vút vút, vài tiếng xé gió vang lên, hai cánh tay của Giao Long màu lam đưa lên phía trước, hai vuốt rồng đột ngột hiện ra, che kín trước mặt. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh vang lên. Không gian chung quanh chấn động kịch liệt, hai chảo của Giao Long tuy rằng ngăn được một đòn của Liễu Minh khi bị ma hóa, nhưng móng vuốt cũng rắc một tiếng, dường như có vài tia máu bắn ra. Giao Long màu lam gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi đẩy lần phiến hóa thành một cái bóng màu lam quét ngang, đồng thời há miệng, một cột sáng lam to cỡ cái miệng bát bắn về hướng Liễu Minh. Nhưng linh văn màu tím ngoại thân của Liễu Minh lưu chuyển một hồi, thân hình nhoáng lên, uốn éo tạo thành một góc độ quỷ dị, khiến cho cột sáng kia lóe lên rồi bắn vào khoảng không. Cánh tay kia lập tức hư không, móng vuốt nhọn hoắt lóe lên quét ngang, đuôi Giao Long tựa như là vị giáng cho một kích, cả thân thể bay ngược ra sau mấy chục trượng. Liễu Minh buông lỏng năm ngón tay đang nắm chặt, vài miếng vảy màu lam nhạt cùng với một lượng lớn máu thịt rơi trên mặt đất. Giao Long màu lam vừa mới ổn định thân hình, phần đuôi đau nhức kịch liệt, sợ hãi rốt cuộc hiện lên trong mắt hắn. Lúc này, cách đó không xa, Liễu Minh một thân áo lam lại hiện ra, nhà răng cười đầy thâm ý, sau đó không nói lời nào, hai cánh tay thành quyền lao đi. Giao Long màu lam sắc mặt trầm xuống, hít vào một hơi, căn bản không để ý tới vết thương, hai tay hóa chảo tiếp tục xé gió chắn tới đầu của Liễu Minh. Long chảo cùng song quyền chưa chạm nhau thì hai tiếng trầm đục đã truyền đến. Giao Long màu lam cảm giác được trên người đau xót, sau đó lại thấy mát lạnh, lại có mấy miếng vải bị lấy đi. Cùng lúc đó, Liễu Minh phát ra tiếng cười trầm thấp quái dị, thân hình mở đi, vèo một tiếng biến mất tại chỗ, rồi hiện ra cách đó mấy trượng. Lúc này, thì hai vảy của Giá Long mới nhẹ nhàng rơi xuống khoảng không. Không bao lâu sau, bên ngoài ngọn núi màu đen đột nhiên nổ oanh một tiếng thật lớn, một hồi cát bay đá chạy, dưới chân ngọn núi đột nhiên nổ ra tạo thành một cái động đường kính vài trượng. Sau đó một Giá Long màu lam và một thanh niên áo xám cơ thể phủ đầy linh văn màu tím cùng nhau bắn ra. Chính là Hải Yêu Hoàng và Liêu Minh ma hóa. Hai người kịch đấu rời đi, ngọn núi màu đen bên trong phong ấn là một lại trạng thái tịch mịch. Trong nháy mắt, hai người một trước một sau đã chạy được mấy trăm trượng là xuất hiện ở tế đàn lúc trước. Lúc này thì trên mặt của Nham Thạch, ngân diễm do Phổ Đà đàm diễn bấn thành vẫn đang rào rạt thiêu đốt, không hề có chút xu thế giảm bớt. Một chỗ ở trong hư không, một màn sáng dày đặc màu trắng đang chuyển động. Một chùm sáng lang lóe lên, tiết điểm màn sáng phía dưới liền lộ ra thân ảnh Giá Long màu lam. Đứng trước, lúc ở trong động quật, hai người chỉ giao thủ nhẹ nhàng một phen, bị Liêu Minh người ma hóa dùng công kích quỷ dị đánh cho Hải Yêu Hoàng sau khi biến thành Giá Long cũng thương tích trùng trùng, thậm chí vảy trên người đã bị đôi vuốt sắc bén kia cào xuống không biết bao nhiêu mà kể. Gặp sự tình không hay, cho nên Hải Yêu Hoàng chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui, nhiều lần thử mang Giả Lam bỏ đi nhưng không có kết quả, chỉ có thể quyết đoán mượn cơ hội phá tan vách núi nghĩ cánh bỏ trốn. Nhưng không ngờ Liêu Minh ma hóa lại dai như đỉa đói, bám giết không tha. Giờ phút này Hải Yêu Hoàng thương tích đầy mình, đây là lần đầu tiên hắn rơi vào tình trạng chật vật như thế kể từ khi tiến cấp chân đan. Hắn hít sâu một hơi, một bóng người lóe lên sau lưng, một cánh tay đẩy hóa văn màu tím thình lình xuất hiện, đột ngột tăng tốc rồi nhắm thẳng chỗ yếu hại đánh tới. Cánh tay này xuất hiện vô cùng quỷ dị, gần như thỏ ra ngay bên cạnh người hắn. Hải Yêu Hoàng quá sợ hãi, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cố gắng nhích người né một chút. Phanh một tiếng, năm ngón tay đầy máu của Liêu Minh chộp xuống dưới, vậy mà bắt trúng đuôi con Giá Long. Sau đó ánh mắt dữ tợn lóe lên, hai tay nắm chặt điên cuồng xoay tròn. Giá Long màu lam không kịp đề phòng, bị quay tròn tạo thành một vòng màu lam, hơn nữa càng lúc càng nhanh, đồng thời bên trong chuyển ra những tiếng thét dài kinh hoàng. Hải Yêu Hoàng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt không thể nhìn thấy gì, thân hình hoàn toàn bất lực. Vèo một tiếng, hai tay Liễu Minh bỗng nhiên buông lỏng, Giá Long bay đi trong không trung. Một tiếng nổ mạnh làm đất rung núi chuyển vang lên. Giá Long bị ném vào trong màn sáng trắng, bị hất lại rơi bịch xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, chân tay vô lực tựa như một cỗ tử thi. Lúc này, một cánh tay của Liễu Minh nhấc lên, năm ngón tay vừa thô vừa to, thả ra ánh sáng tím lập lòe từ đầu móng tay. Nhoáng lên một cái đã xuất hiện bên cạnh Giá Long đang nằm bất động. Một chảo hạ xuống nhanh như thiểm điện, như muốn moi trái tim của Giá Long ra. Nhưng vào lúc này, hai mắt Giá Long đột nhiên trợn lên, há miệng phun ra một khối phủ văn màu vàng không tên, dùng tốc độ không thể tưởng tượng đánh vào bụng của Liễu Minh. Phủ văn lóe lên, rồi nó tạo ra một đoàn kim quang. Thân hình Liễu Minh chấn động, kêu lên một tiếng khó chịu bị văng ra xa. Tiếp đó Hải Yêu Hoàng không chần chờ, đột nhiên lại há miệng, phun ra một khối phủ văn màu vàng khác, quay một vòng trong không trung, hóa thành một tia sét màu bạc to cỡ miệng bát. Trong tích tắc, một tiếng sấm sét vang lên giữa trời quang, tia sét màu bạc kia lóe lên bổ vào cái tiết điểm ở sau lưng. Mặt ngoài màn sáng màu trắng bị tia sét bạc trực tiếp xuyên thủng, tạo ra một cái động lớn bất quy tắc. Tiếp đó Hải Yêu Hoàng biến thành Giá Long màu long. Giá Long màu lam, thân hình sau khi mở đi, liền hóa thành một vệt cầu vồng màu lam chui vào trong đó. Liễu Minh ở giữa không trung lúc này, linh văn ngoài thân mới lưu chuyển một hồi, ổn định lại thân hình. Ánh sáng tím trên người cũng lóe lên quỷ mị, trở lại vị trí ban đầu, muốn chui vào bên trong tiết điểm. Nhưng vào lúc này, màn sáng màu trắng rung động, lập tức trở lại như thường. Liễu Minh khẽ giật mình, mặc dù cực kỳ giận dữ, muốn ra tay công kích màn sáng tiết điểm, nhưng bên tai chợt truyền đến tiếng nổ vang như sấm, khiến cho sắc mặt hắn biến đổi, lập tức mất đi ý thức, từ giữa không trung rơi tự do xuống đất. Cũng ở trong khoảnh khắc rơi xuống, thân hình Liễu Minh co rút lại, tứ chi dần dần tiêu tán, khôi phục lại hình dạng vốn có. Bịch một tiếng, thân hình Liễu Minh nằm sóng xoài trên mặt đất không còn nhúc nhích. Một động quật cực lớn trong ngọn núi màu đen, ánh mắt Tân Nguyên mờ mịt, nhìn qua cảnh tượng tế đàn, trong lòng dậy lên cảm giác không thể nào tin vào mắt mình được. Bên kia, Giả Lam vẫn như trước, hôn mê bất tỉnh, nhưng ở ngón áp út trong lúc lờ đãng đã có chút khẽ giật giật. Mà lúc trước cốt hạt cùng Phi Lâu bị khí tức khủng bố của Liễu Minh ma hóa chế trụ, giờ phút này khôi phục tự do thì nhao nhao chạy đến bên cạnh tế đàn. Phi Lâu đầu đầy tóc xanh và mặt cuồng hỉ lao đến chỗ cái đầu của ma đầu thượng cổ. Bên trong rơi ra mấy hạt nhỏ màu tím nhìn như hạt đậu, rồi không khách khí liền cho vào miệng nuốt xuống không sót một hạt. Tiếp theo, nó lắc lư một cái liền nhào xuống, há to miệng nuốt lấy tinh huyết còn sót lại dưới lớp da của thủ cấp ma đầu. Ở bên kia, cốt hạt sớm đã dùng một đôi càng lớn kẹp lấy đầu lâu ma đầu xé ra. Bên trong lộ ra đầu lâu óng ánh, nó không chút khách khí cắn mạnh. Đầu lâu cự ma nhìn như cứng rắn vô cùng, bị nọc độc ăn mòn màu tím trong miệng cốt hạt tiết ra, dần dần mềm xuống, rồi nó há miệng một cái nuốt chúng vào trong bụng. Đương nhiên không chỉ như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là một thân ma khí của đầu lâu cự ma đã bị hư ảnh bong bóng khí hấp thụ hết. Lúc này ở đây chẳng qua là một cái xác không mà thôi. Nếu là trước kia, cho dù là dùng răng miệng của hai linh sủng sắc bén như thế nào, cũng đừng nghĩ có thể phá vỡ ra đầu của cự ma. Tần Nguyên nhìn hết hành động của Phi Lâu cùng cốt hạt, thực sự là có chút trợn mắt há mồm. Liễu Minh lúc này nhìn thấy chung quanh sương khói mờ mịt. Cách đó, khoảng 2 trượng là một tấm bia đá, 2 màu đen trắng, trong lòng hắn âm thầm cười khổ. Hiện tại hắn bất ngờ lại tiến vào không gian của bong bóng thần bí. Nếu lúc trước hắn liên thủ cùng Lam Tỷ đại chiến một màn với Hải Yêu Hoàng, giờ phút này ký ức hãy còn mới mẻ, cũng để cho hắn sinh ra một loại cảm giác vô cùng cổ quái. Trong lòng hắn hỗn loạn, một phần khoái cảm do thực lực đột nhiên cuồng tăng, thân thể mạnh mẽ có phần vô cùng khoái chí. Một phần thì lại sợ hãi vì càng lúc thân thể càng không nghe theo điều khiển của mình. Chuyện này chính là nỗi lo lớn nhất trong lòng hắn. Sau một hồi cảm thán, hắn miễn cưỡng lắm mới vứt bỏ những suy nghĩ đó đi, tinh thần ổn định lại. Hắn muốn xử lý một chút việc, thì khi này gương mặt đã đanh lại. Chỉ thấy cách đó chưa tới 1 trượng, một thiếu niên có bộ dáng chừng 13-14 tuổi, đang nhìn hắn khuôn mặt không chút biểu tình. Thiếu niên này một thân thanh y, gương mặt cùng Liễu Minh mấy năm trước là không khác nhau chút nào. Có khác thì chẳng qua là trong 2 con mắt phân biệt chớp động lên linh quang 2 màu vàng bạc, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác lạnh như băng, không muốn lại gần. Càng làm Liễu Minh hoảng sợ chính là khi thần niệm thả ra quét qua trên người y, thì cảm giác đó là một khoảng không, hoàn toàn không có gì cả. Xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối, và vì sao lại ở chỗ này? Liễu Minh dù sao cũng không phải người thường, nên tuy trong nội tâm khiếp sợ, nhưng cuối cùng lại rất nhanh hồi phục tinh thần, miễn cưỡng cười hỏi, đồng thời thân hình lặng lẽ lùi ra sau 2 bước. Ta là ai? Ta cũng không biết, nhưng từ ngày ta ra đời đã tận mắt thấy vật ấy không ngừng thay đổi chủ ký sinh. Trong đó có cả ma nhân yêu thú, phàm nhân cũng có, quỷ vật cũng có. Trong đó kiên trì lâu nhất thì mấy ngàn năm, mà chậm nhất thì ngay mấy ngày, lập tức bị ký sinh hút khô hết cả tinh huyết và pháp lực. Có điều những kẻ chủ ký sinh trước đó có thể sơ bộ nhìn thấy được, vật ký sinh cũng tận mắt nhìn thấy ta. Tính cả ngươi thì cũng không nhiều, chỉ tầm 7-8 người mà thôi. Ngươi có thể gọi ta là La Hầu. Thiếu niên đưa ánh mắt vàng bạc của mình lóe lên nhìn qua Liễu Minh, chậm rãi mở miệng. Trong lời nói có chứa một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta cảm thấy thanh âm phảng phất như ở chân trời, lại tựa hồ gần ngay trước mắt. Thì ra là La Hầu tiền bối. Tài hạ tuy rằng không biết tiền bối là ai, nhưng lúc trước ở bên ngoài chỉ điểm vạn bối đúng là tiền bối. Nếu không phải tiền bối xuất thủ tương trợ, chỉ sợ vạn bối thực sự đã mất mạng trong tay cự ma kia. Liễu Minh nghe thiếu niên nói như vậy trong lòng giật nảy mình, nhưng nhanh chóng hiểu ra, cung kính khung tay trả lời. Hắc hắc, ta cũng không có giúp ngươi, chẳng qua là đem lực chân ma ẩn núp trong cơ thể ngươi kích phát ra mà thôi. Có điều làm như vậy hậu quả chính là thúc đẩy người ma hóa nhanh hơn. Trước đó nếu ngươi để cho thân thể tự động ma hóa, thì cần thời gian 5 năm 6 năm. Mặt khác, nếu như người có một ngày không chấn áp được lực lượng của chân ma cắn trả, người sẽ trở thành một ma vật không có nhân tính. Ta cũng sẽ phải chấn áp thần trí bị ma hóa của ngươi, rồi đi tìm một vật chủ ký sinh khác. La Hầu nghe được lời nói của Liễu Minh, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng nhợn. Lực chân ma, chủ ký sinh, ma vật. Mặc dù kiến thức của Liễu Vinh coi như rộng rãi, nhưng nghe đến đây cũng không khỏi cảm thấy giật mình, trợn mắt há mồm. Đừng gấp, một khi ta đã để ngươi nhìn thấy, tự nhiên sẽ đáp ứng trả lời những nghi vấn của ngươi. Như vậy đi, trước đó ngươi đã tìm thấy một lượng lớn chân ma khí, như vậy ta có thể trả lời ngươi 3 vấn đề, cũng có thể cho ngươi một chỗ tốt. Hắc hắc, ta lần cuối cùng hiện thân nói chuyện với một vật chủ ký sinh đã là sự tình của vài ngàn năm trước, thiếu niên thản nhiên nói. Nếu như tiền bối đã nói thế, vãn bối cũng không khách khí. Vãn bối muốn biết thứ này rốt cuộc là thứ gì, lai lịch ra sao. Liễu Minh nghe thiếu niên nói xong, trong nội tâm tuy rằng giật nảy mình, nhưng sắc mặt sau một hồi biến hóa liền cắn răng hỏi. Người rất thông minh, không ngờ trực tiếp hỏi ra vấn đề bực này. Nhưng đáng tiếc cho dù là ta cũng không biết lai lịch của thứ này, chỉ có thể phỏng đoán đại khái, nó là bảo vật nào đó của một bậc đại năng đã luyện chế ra mà thôi. La Hầu tán thưởng một câu, nhưng sau đó lại nói ra một đáp án để cho Liễu Minh há hốc mồm. Câu trả lời của tiền bối hình như quá tùy tiện thì phải. Liễu Minh cười khổ một tiếng. Hừ, tùy tiện là sao? Không lẽ ngươi hỏi chuyện gì thì ta phải trả lời bằng được chuyện đó sao? Chuyện ngươi hỏi ta cũng không biết thì làm sao trả lời? Được rồi, bây giờ ngươi có thể hỏi vấn đề thứ hai. Tiêu Niên hử lạnh một tiếng, có phần thẹn quá hóa giận mà nói. Nếu như vậy, văn bối muốn biết công hiệu cụ thể của vật này là cái gì? Liễu Minh trầm mặc một thoáng, dùng một chân đạp nhẹ xuống đất, tiếp tục dò hỏi. Công dụng chính là phong ấn. La Hầu đối với câu hỏi này nhàn nhạt phun ra câu trả lời. Điều này làm cho Liễu Minh thực sự bó tay. Còn muốn tận tận thăm dò tiếp thì đã thấy thiếu niên ngửa mặt nhìn lên trời, rõ ràng là không muốn trả lời những vấn đề tương quan. Mà từ đầu tới giờ xài hết 2 câu hỏi, mà câu trả lời thì có cũng như không. Câu thì nói lấp lửng làm hắn càng thêm ngơ ngáo. Chính vì vậy, Liễu Minh đối với câu thứ 3 sắp hỏi càng thêm suy nghĩ thận trọng. Khoảng thời gian một chén trà sau, hắn mới ngưng trọng mở miệng hỏi ra câu cuối cùng. Văn bối muốn biết ma hóa trong lời của tiền bối là gì, và lực chân ma làm sao xuất hiện trong cơ thể văn bối. Không biết là người còn nhớ chuyện suýt chút nữa bị đoạt xá hay không? Lúc này thanh y thiếu niên không trực tiếp trả lời, mà quay sang nhàn nhạt hỏi ngược Liễu Minh một câu. Văn bối dĩ nhiên là nhớ rõ, chẳng lẽ việc đoạt xá cùng với lực chân ma trong cơ thể văn bối có quan hệ gì sao? Liễu Minh nghe vậy, khẽ giật mình, tiếp theo trong đầu hiện ra tình cảnh ngày ấy. Tại không gian thần bí chứng kiến một tên Liễu Minh khác biến mất, trong nội tâm không khỏi hiện lên một nỗi kinh sợ, gật đầu trả lời. Chuyện đoạt xá của ngươi kỳ thật chính là do một phân niệm ma hồn, nơi đây phong ấn làm ra mà thôi. Chẳng qua là nó vẫn còn coi thường sự lợi hại của bảo vật này. Tia phân niệm mặc dù có thể tạm thời chiếm cứ thân thể của ngươi, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị lực phong ấn hút vào không gian này rồi giết chết tại chỗ. Có điều từ đó về sau, nó lại không cam lòng, cho nên lúc người tiến vào không gian này đã nhìn thấy một phân niệm khác của ma hồn. Trốn thoát, tuy rằng sợ phân niệm bị lực lượng phong ấn lại đánh nát, nhưng còn sót lại một tia ma niệm, thừa dịp ngươi không đề phòng, liền tiến nhập vào thần thức của ngươi, ẩn núp trong đó. Tia ma niệm này, theo sự phát triển thần niệm của ngươi, cũng tiến nhập vào trong thân thể ngươi. Sau đó, ngày ngày hấp thu thiên địa nguyên khí, tự động sinh ra một chút lực chân ma tinh thuần. Thế nên áo xanh chậm rãi nói. Thì ra là thế, chẳng trách ngày đó ta bị đoạt xá tỉnh lại, thì đồ đạc của ta, cái thì biến mất, cái thì thay đổi kinh người. Mà nghĩ lại cũng đúng là ngày đó ta nhớ là có một dòng khí đen tiến vào thân thể, sau đó lại không tìm thấy. Liễu Minh sắc mặt đại biến trả lời. Tuy rằng tinh hồn ma niệm đã bị lực phong ấn triệt để tiêu diệt, cũng không có linh trí gì đáng nói, và cũng hoàn toàn thoát ly khống chế ma hồn. Nhưng chính vì vậy mà nó theo bản năng tiếp tục hấp thu thiên địa nguyên khí sinh ra lực chân ma. Từ trong cơ thể của người phát triển càng ngày lớn mạnh. Đương nhiên, quá trình này vốn là vô cùng chậm chạp, có lẽ mấy năm sau mới có thể bạo phát, khiến người một lần ma hóa. Tình huống của người có chút đặc thù, không giống như ma nô bị người đánh chết, người vẫn chỉ là bán ma hóa mới đúng. Tuy nhiên, chỉ cần có một lần bán ma hóa, thì về sau tự nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Mỗi một lần bán ma hóa mặc dù sẽ làm cho người trở nên vô cùng cường đại, có thể đem lực lượng cơ thể triển khai đến mức tận cùng, nhưng cũng sẽ làm cho tình hình của ngươi, tính tình trở nên vô cùng khát máu. Đồng thời nếu muốn khôi phục bình thường càng ngày sẽ càng khó hơn, cuối cùng sẽ mất đi khống chế với thân thể của chính mình. Nếu là có một ngày ngươi không cách nào trấn áp được chân ma phát tác trong cơ thể ngươi, ma niệm sẽ làm cho bản lăng trực tiếp cắn nuốt sạch thần hồn của ngươi, triệt để biến thành ma vật. La Hầu mặt không biểu tình nói ra một mạch. Liễu Minh nghe đến đó sắc mặt đã trở nên xanh mét. Sau khi hắn nghe được ma niệm, lực ma hồn, những khái niệm này, trong nội tâm lập tức mơ hồ, có dự cảm không lành. Nhưng thực sự không ngờ tình hình thực tế còn tồi tệ hơn là hắn suy đoán. Nhưng đổi lại, nếu đối phương không kịp thời kích phát lực chân ma, thì giờ phút này hắn đã thành thức ăn trong bụng cự ma, còn đâu cơ hội ngồi đây mà sợ hãi. Liễu Minh suy đi nghĩ lại, thấy tình hình cũng không đến mức là không có cách giải quyết, nên lắp bắp hỏi một câu. Tiền bối nếu như biết được nguyên do vạn bối ma hóa, không biết đối với tình huống này có biện pháp gì ứng đối. Làm Liễu Minh bất ngờ là La Hầu xem xét Liễu Minh một chút rồi thực sự trả lời vấn đề này của hắn. Ngoại trừ dùng pháp lực cưỡng ép trấn áp từ bên ngoài, không còn phương pháp nào khác. Nói như vậy, vạn bối phải bảo đảm tăng trưởng tu vi của bản thân trước thời điểm ma niệm sinh ra lực chân ma, nếu không thì không thể trấn áp sao? Liễu Minh thở dài một hơi cười khổ nói. Nói như thế thì lúc này đây, ma hóa khẳng định chưa vượt qua tu vi của chính mình. Bằng không, hắn đã không thể khôi phục thần trí để nghe chuyện trấn áp lực chân ma từ bên ngoài. Vì theo như lời La Hầu, thì chuyện hắn bộc phát lần nữa ma hóa chỉ là chuyện xảy ra trong vài năm sắp tới. Nhưng theo tình hình bây giờ, nếu hắn không nhanh chóng để cao tu vi bản thân lên, trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể, thì chưa biết có thể khôi phục thần trí lại sau lần ma hóa tiếp theo hay không. Liễu Minh âm thầm lo nghĩ ở trong bụng. Thiếu niên áo xanh chỉ lạnh lùng nhìn Liễu Minh, không có ý kiến. Không biết tiền bối còn biện pháp nào để tiêu diệt hoàn toàn ma niệm này hay không? Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng chuyển động, liền hít sâu một hơi hỏi lại. La Hầu trầm mặc một lúc thản nhiên nói. Cái ma hồn kia lúc trùng kích phong ấn không hề tầm thường, cho nên mặc dù chỉ là một tia ma niệm, nhưng cũng giống như giỏi trong xương, cực kỳ khó chơi. Trước mắt mà nói là vô kế khả thi. Tuy nhiên nếu như có một ngày ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới thông huyền trong truyền thuyết thì có lẽ có biện pháp có thể trục xuất được chân ma chi niệm. Thông huyền. Liễu Minh nghe được lời này khẽ giật mình. À, ta quên mất, tu vi của ngươi bây giờ quá mức yếu nhược. Huống hồ vực Thương Hải chỉ là một vùng hẻo lánh của tu chân giới, căn bản không có bao nhiêu tông môn tu luyện. Ngươi chưa nghe qua nhiều sự tình khác cũng là bình thường. Ngươi biết được chắc cũng chỉ là cấp chân đan, nhưng thực ra chân đan cảnh trên đó còn có thiên tượng cảnh, trên thiên tượng là thông huyền cảnh. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới cấp độ này, có lẽ có mấy phần khả năng thoát khỏi ma niệm. La Hầu ngước mặt lên cao mà nói. Thiên tượng, thông huyền. Liễu Minh sau khi nghe xong khẽ nhíu mày lại thì thào trong miệng. Nên biết rằng ở trong vô số đạo và dị tộc của toàn bộ Thương Hải vực, nhiều năm như vậy mới chỉ xuất hiện một cường giả cấp chân đan giống như Hải Yêu Hoàng mà thôi. Căn cứ và tin tức lúc trước có được từ phía Ngạn Sư Thúc và trưởng môn, thuộc hạ của Hải Yêu Hoàng này cũng không nhiều, hoàn toàn không thể sánh với Thương Hải vương tộc, chứ đừng nói chi là bọn họ còn có rất nhiều thế lực hải tộc phụ thuộc như Vân Xuyên Tam Tộc. Tên Hải Yêu Hoàng này chỉ dựa vào sức mạnh một người đã có thể áp chế thế lực, vốn là bá chủ của Thương Hải phải đứng ngồi không yên, không tiếc cùng với nhân tộc ở Vân Duyên Đại Lục lập ra hiệp nghị để có thể toàn lực ứng phó và chống cự. Như vậy có thể thấy được sự đáng sợ của cảnh giới chân đan. Hơn nữa tên này vẫn chỉ là mượn nhờ ngoại vật mới có thể hóa hình thành thiệu chân đan tam khiếu hạ phẩm. Hôm nay Liễu Minh nghe nói đến, trên cảnh giới này vẫn còn hai đại cảnh giới cao hơn. Việc này dĩ nhiên đã vượt ra ngoài khả năng tưởng tượng của hắn. Mà những cảnh giới này trước khi hắn chưa từng được nghe nói đến, đồng thời không hề có chút ấn tượng nào. Trong những điển tịch của các đại tông môn ghi lại cảnh giới tu luyện cao nhất, đa số cũng chỉ đến hóa tinh cảnh là chấm dứt, ngay cả công pháp chân đan cảnh cũng chưa hề nghe thấy ai nhắc tới. Chính vì vậy, cảnh giới thông huyền này đối với hắn mà nói đương nhiên là quá mức mờ ảo, xa vời. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, xem ra hôm nay cuối cùng văn bối coi như có thể có chút hy vọng mong manh. Sắc mặt Liễu Minh thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ trả lời. Được rồi, ba vấn đề của ngươi đã hỏi xong, tiếp theo ta sẽ cho ngươi một chút lễ vật nhỏ. Thiếu niên áo xanh không thèm quan tâm, Nói xong thân hình thoát cái xuất hiện ở trước mặt Hồn Thiên Bi. Chỉ thấy hắn nhấc tay sờ lên bề mặt bia đá. Lúc này phía trên, chiếc đồng hồ cát màu vàng đột nhiên xuất hiện thêm một cái đồ án hình con mắt dựng đứng, đang nhắm chặt. Cái Hồn Thiên Bi này thật ra cũng là một bộ phận của bảo vật kia. Chỉ khi nào người đã bị nó hấp thu pháp lực 3 lần, đồng thời cũng giúp nó lấy được đầy đủ chân ma khí, lúc đó tấm bia đá mới có thể chính thức xuất hiện. Điều này cũng chứng tỏ người đã được thứ này chính thức thừa nhận, có tư cách là chủ ký sinh của nó. Vốn là lúc trước, khi tấm bia đá này xuất hiện, ta cũng cần phải hiện thân gặp ngươi. Nhưng bởi vì chủ ký sinh trước kia cung cấp năng lượng chưa đủ, cho nên ta không cách nào ngưng tụ ra thân thể như thế này. Chỉ có thể ngủ thêm một đoạn thời gian để bù đắp. Tiếp theo đây, ta cũng sẽ cho ngươi vài lời khuyên, có lẽ sẽ giúp ngươi sống lâu thêm một chút. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Liễu Minh nghe vậy lập tức bắt đầu điều chỉnh tinh thần. Ngươi cũng không cần khách khí, theo chức trách ta cũng sẽ phải nói cho ngươi biết những chuyện này. Hơn nữa thứ này, tìm được một chủ ký sinh phù hợp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta cũng không muốn trông thấy tình cảnh vừa mới có người để ta nói chuyện vài câu, đồng thời cũng nhờ đó mà có thể biết tình hình bên ngoài một chút. Lần sau gặp lại thì ngươi đã bị nó hút thành xác khô. Nếu là như vậy, ta cũng sẽ lại buộc phải rơi vào trạng thái ngủ say. Được rồi, những lời khuyên này ta chỉ nói một lần, cũng chỉ có thể đề cập đến vài chuyện có thể nói. Bởi vì ta vốn sinh ra chính là để chỉ dẫn các ngươi, những chủ ký sinh. Lời nói cử chỉ bản thân cũng sẽ bị hạn chế rất lớn, cho dù muốn nói cho ngươi biết nhiều thứ hơn cũng không được. Tiêu Niên Yêu Xanh nói xong lại dường như nghĩ đến điều gì đó không ổn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. Liễu Minh nghe xong, tuy rằng trong lòng giật mình, nhưng gật đầu liên tục. Tiêu Niên Áo Xanh thấy vậy, mặt không thay đổi tiếp tục nói. Đầu tiên, tuy rằng ta không biết lai lịch vật này ra sao, nhưng gần đây nó được gọi là lồng giam. Bởi vì bất kể là đối với ta hay đối với những ma hồn bị phong ấn ở đây, nơi này thực sự đúng là một cái lồng giam hơi có chút đặc thù mà thôi. Mà ta cho ngươi một lời khuyên đó là, một là dùng mọi khả năng nhanh chóng tăng lên tu vi pháp lực của mình, hai, dùng hết tâm sức để tìm kiếm một ít khí chân ma. Lời khuyên thứ nhất, lý do là để có thể cung cấp cho ta vào lồng giam nhiều năng lượng hơn, đồng thời cũng để cho thời gian ngươi có thể ở lại trong không gian này càng lâu, đạt được nhiều lợi ích hơn. Trong đó, công dụng thay đổi tốc độ thời gian, có lẽ ngươi cũng đã nhận thấy được chỗ thần kỳ, không cần ta phải nói thêm gì nữa. Thế nhưng mỗi lần hấp thu pháp lực là do bảo vật này dựa theo một quy luật tự động làm ra phản ứng, ta cũng không cách nào khống chế được. Hơn nữa chỉ có thể làm cho nó diễn ra sớm chứ không cách nào đẩy lùi thời điểm hấp thu. Tương ứng với những lúc hạt cát trong chiếc đồng hồ cát ở Hồn Thiên Bi chảy hết, chính là thời điểm và vật này hấp thu pháp lực. Mà lại mỗi lần hấp thu pháp lực, số lượng đại khái đều gấp đôi lần trước. Bên cạnh đó, với tư cách là thủ lao, mỗi lần cung cấp pháp lực, lồng giam sẽ đem pháp lực mà người cung cấp chiết xuất một phen, trả lại phân nửa. Mà chỉ cần pháp lực của ngươi không thể cung cấp đủ cho lồng giam hấp thu, thì sẽ bị nó trực tiếp hấp thu thọ nguyên và máu huyết để bổ sung. Cứ như vậy cho đến khi hút ngươi trở thành thây khô mới thôi. Thậm chí là tinh hồn của ngươi cũng có khả năng trở thành một bộ phận năng lượng để bổ sung cho bảo vật. Đương nhiên, bình thường, nếu như ngươi muốn tạm thời đi vào không gian này, chỉ cần quán trú pháp lực vào trong cái Hồn Thiên Bi này là được. Có điều, thời gian ở lại quá ngắn ngủi mà thôi. Liễu Minh cẩn thận lắng nghe, ban đầu có vẻ thấp thỏm, trong chốc lát cau mày, sau đó mới lộ vẻ hiểu ra. Thiếu niên áo xanh nói đến đây, thanh âm thoáng chút dừng lại, sau đó tỏ vẻ chăm chú mà nói. Về phần việc thứ hai, cần tìm khí chân ma, đây là dùng để tu bổ lực lượng phong ấn của lồng giam, để phòng ngừa những ma hồn bị nó phong ấn trốn ra. Phong ấn của lồng giam này hết sức đặc thù, không biết do cái gì tạo thành. Cũng chỉ có thể dùng khí chân ma mới có thể tu bổ. Mà thời gian hình thành thứ này đã quá xa xưa, tính từ lúc ta ra đời đến giờ. Nó vẫn ở trong trạng thái chưa hoàn chỉnh, cho nên mới xảy ra chuyện người bị đoạt xá, đồng thời cũng tận mắt nhìn thấy tình hình phong ấn bị xung kích. Nếu như phong ấn hoàn hảo, loại chuyện như vậy vốn sẽ không có khả năng xảy ra. Mà làm việc này chỉ là vài cái phân niệm của một ma hồn bị phong ấn tại đây mà thôi. Chủ hồn của ma hồn này vẫn luôn bị chấn áp ở chỗ sâu nhất, không cách nào nhúc nhích. Nhưng bởi vì mấy lần người cố gắng, hiện tại phong ấn đã được tu bổ một phần nhỏ. Trong thời gian ngắn thì chắc là sẽ vô sự, nhưng thời gian dài thì không thể nói trước được. mà con đường duy nhất để bọn chúng chính thức thoát khỏi lồng giam chính là trực tiếp đoạt xá chủ ký sinh hiện tại của vật ấy, cũng tức là thân thể của ngươi. Cho nên, nếu như ngươi không muốn trở thành vật chứa cho người khác, vậy thì cần phải đi tìm chân ma khí để tu bổ phong ấn mới được. Đừng tưởng rằng dựa vào một chút phù lục hay vài món linh khí là có thể ngăn cản nó đoạt xá. Một khi chủ hồn của ma hồn này xé rách phong ấn thoát ra, cho dù ngươi có pháp bảo đẳng cấp cao chuyên phòng đoạt xá trong người, cũng không cách nào chống cự lại nó. Hơn nữa, nếu như ngươi có thể tu bổ tốt phong ấn này, ta cũng sẽ cho ngươi lợi ích khổng lồ. Liễu Minh nghe xong, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, sau hồi lâu mới cười khổ nói ra. Nói vậy, văn bối tuy rằng được La Hầu tiền bối thừa nhận, nhưng ngoại trừ biết mình có khả năng bị hút thành thây khô hoặc là bị đoạt xá bởi ma hồn đang phong ấn ở nơi đây, thì trên thực tế hầu như không có chút ích lợi gì. Ai nói là không có lợi ích, không phải ta đã nói là sẽ cho ngươi một phần lễ vật nhỏ ư? La Hầu nhướng mày, một tay vỗ lên đồ án màu đen có hình con mắt dựng đứng ở trên hồn tiên bi, nét mặt có chút quỷ dị nói ra. Đây là... Liễu Minh nhìn cái đồ án quái dị này, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắc hắc, không cần hỏi nhiều, ngươi lập tức sẽ biết. La Hầu cười hăng hắc, bỗng nhiên điểm một cái lên đồ án màu đen có hình con mắt đang dựng đứng kia. Ngay khi tiếp xúc, hồn thiên bi run nhẹ một trận, con mắt dựng đứng màu đen thoáng cái sống lại, từ từ mở mắt ra, lộ ra đồng tử màu bạc trắng bên trong. Sau khi nó quay tít một vòng, vừa vặn tập trung vào trước người của Liễu Minh. Theo bản năng, hai mắt Liễu Minh chợt nhìn về phía con mắt dựng đứng, lập tức cảm thấy thần thức nổ oanh một tiếng, toàn bộ thân hình tung bay, đồng thời có cảm giác thần hồn thoát ly thân thể. Rất quái dị, ngay sau đó cảnh vật chung quanh mơ hồ, hắn bất ngờ lại xuất hiện ở động quật bên trong lòng núi, chỗ tế đàn lúc trước phong ấn ma đầu cực lớn kia. Mà ngay phía trước cách hắn không xa, Lam Tỷ ma hóa với thân hình bị linh văn màu đen phủ kín, con mắt bốc lên hung quang đang nhìn hắn chằm chằm. Liễu Minh vừa thấy tình hình như vậy, đương nhiên là giật mình, hầu như là theo bản năng, đạp mạnh xuống đất, thân hình lập tức nhanh chóng lùi lại phía sau. Đồng thời mấy chỗ yếu hại bên ngoài thân thể đã hiện đầy mấy tầng vảy của xích dao. Mà cùng lúc đó thân hình Lam Tỷ ma hóa bỗng nhiên mở đi, trong tích tắc xuất hiện ở trước mặt Liễu Minh một cách quỷ mị. Một tay giấc lên, vụt một tiếng, một mũi nhọn màu đen hiện ra, một cái ma chảo phủ kín linh văn màu đen liền hung hăng cắm xuống trước ngực của Liễu Minh. Động tác của gã nhanh như tia chớp, tuy rằng Liễu Minh ở giữa không trung đã cảm thấy không ổn, nhưng hai tay lại hoàn toàn không bắt kịp động tác của đối phương, chỉ có thể vội vàng gia tăng thêm mấy tầng vảy ở trên ngực. Một tiếng phanh thật lớn, Liễu Minh cảm thấy ngực tựa đau xót như một bị loại sức mạnh khổng lồ đánh văng. Hắn vốn đang lui về phía sau thì dưới một kích này lại càng bay ngược ra xa vài chục trượng, đâm thẳng vào trên vách đá phía sau, khiến cho trên vách đá xuất hiện thêm một cái hố nhỏ hình người sâu hơn một xích. Hắn bị đập cho lún vào trong đó, cũng bị luồng sức lực khổng lồ kia chấn động, khiến cho đầu váng mắt hoa một trận. Chỗ ngực máu thịt bè bét, trong thời gian ngắn gần như không thể nhúc nhích mảy may. Kết quả, còn chưa chờ Liễu Minh ổn định lại tâm thần, vừa định bò lên thì trước mắt lại có bóng đen lóe lên, thân ảnh Lam Tỷ ma hóa xuất hiện ngay trước mặt. Vẻ mặt Liễu Minh đột biến thầm kêu không ổn, một tay phủ kín vảy của giao long vừa mới nâng lên định ngăn cản lại, thì răng rắc một tiếng, hắn chỉ cảm thấy đầu vai của mình mát lạnh, một loại đau nhức khó có thể chịu được truyền đến. Liếc mắt nhìn thoáng qua, một cánh tay đã bị Lam Tỷ ma hóa chộp trúng, xé rớt ra khỏi thân hình, đồng thời tiện tay ném sang bên cạnh. Trong lòng hắn trầm xuống, còn chưa kịp nghĩ nhiều, trước người lại có một tiếng ầm nhỏ truyền đến, cương khí hộ thể lập tức bị cái gì đó một kích phá vỡ. Một bàn tay che kín hoa văn giống như lưỡi dao sắc bén, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, từ lồng ngực của hắn xuyên thủng mà vào, rồi phụt một tiếng lại rút ra, mang theo một mảnh mưa máu. Liễu Minh chỉ cảm thấy một trận đau đớn nơi ngực, lúc này hai mắt tối sầm lại, chìm vào bóng đêm. Dưới sự kinh hãi, hào quang năm màu ở trong bóng tối lần nữa cuộn lên, thân thức của hắn lần nữa oang oang, lập tức sương đôi mắt mở ra tỉnh lại. Thình lình hắn phát hiện mình lại vẫn đang ở trong không gian thần bí, mà trước mặt trên tấm bia đá kia, con mắt dựng thẳng đang chậm rãi nhắm lại, cho đến cuối cùng khở thành một cái khe hẹp. Thiếu niên áo xanh thì đứng bên cạnh tấm bia đá lạnh nhạt nhìn hắn, chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt một chút so với lúc trước. Liễu Minh hết nhìn hai tay, lại sờ sờ trước ngực. Sau khi suy nghĩ một chốc, hắn bỗng giật nảy mình. Thì ra những chuyện kinh tâm động phách hắn trải qua vừa rồi chỉ là nằm mơ mà thôi. Tất cả chuyện này chắc là do con mắt màu đen ở trên hồn thiên bi gây ra. Thời gian Liễu Minh ở trong ảo cảnh tuy vô cùng ngắn ngủi, nhưng quá trình hắn chiến đấu với Lam Tỷ bị ma hóa lại vô cùng chân thật. Thậm chí cái cảm giác lạnh lẽo đau đớn sau khi bị kéo đứt tay và xuyên thủng ngực vẫn còn hiện lên rõ mồn một, khiến trong lòng hắn vô cùng sợ hãi. Trong một chớp mắt đó, hắn tưởng rằng mình quả thật đã xong đời. Lúc này, thiếu niên mặt áo xanh trước mặt mới ho nhẹ một tiếng. Cảm giác sau khi cảm thụ qua huyễn ma đồng như thế nào? Chút lễ vật này cũng coi như không tệ. Vật ấy có thể phục chế cảnh chiến đấu trước đây của ngươi, cũng như đưa thần thức của ngươi vào không gian do nó tạo ra để một lần nữa chiến đấu với kẻ địch. Trên đời lại có loại bảo vật này sao? Nghe La Hầu giải thích xong, trong lòng Liễu Minh không khỏi mừng rỡ. Phải biết rằng cho dù tu sĩ có được pháp thuật thần thông hay bí thuật linh khí mà không tôi luyện được trong thực chiến thì cũng không thể phát huy chính thức hiệu lực của nó. Một người tuy rằng thực lực nếu như trong chiến đấu biểu hiện không tốt, nhiều lắm chỉ phát huy được 1-2 phần 10 của thực lực, thậm chí là vào thời khắc sinh tử có khả năng luống cuống chân tay, ngay cả thủ ấn khẩu quyết cũng không thể thi triển ra được. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của việc thực chiến. Hơn nữa, nếu lúc chiến đấu sinh tử, gặp đối thủ càng mạnh, càng có khả năng kích phát tiềm lực, thậm chí giúp hắn có thể đột phá bình cảnh. Nếu đúng như lời của La Hầu nói, bảo vật huyễn ma đồng này có thể tùy ý lặp lại tình cảnh chiến đấu trong quá khứ, thì lợi ích đối với việc tu luyện vô cùng to lớn. Thực ra, việc sử dụng huyễn ma đồng cũng không có ít hạn chế. Thứ nhất là phải tiêu phí một lượng lớn tinh thần lực xót vào con mắt màu đen ở trên hồn thiên bi, bởi vì ảo cảnh do huyễn ma đồng tạo ra cần tinh thần lực để duy trì mới có thể tồn tại. Nếu như tinh thần lực kém cỏi thì ảo cảnh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, mà càng gặp phải đối thủ cường đại càng cần nhiều tinh thần lực. Thứ hai là huyễn ma đồng chỉ có thể phục chế lại những hình ảnh của đối phương khắc sâu trong tâm trí của người lúc chiến đấu. Tương tự thế thì việc phục chế năng lực đối thủ cũng chỉ nằm trong phạm vi những bí thuật hay linh khí mà đã lộ ra trước mắt ngươi. Nếu đối phương còn có con bài nào đó chưa lật hoặc cố ý che giấu tu vi, huyễn ma đồng cũng không thể nào phục chế được. Thiếu niên áo xanh cười như không nhìn Liễu Minh bổ sung. Tiếp theo, La Hầu lại thuận miệng nói cho Liễu Minh một ít di chứng của việc ma hóa để hắn còn biết đường giải quyết. Liễu Minh sau khi nghe xong những lời này còn muốn hỏi thêm một chút, nhưng đối phương bỗng nhiên phất tay áo lên, tiếp đó hắn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm. Khi hắn mở mắt lại, thì thấy mình một lần nữa xuất hiện tại cái hố đất ở vực sâu phía dưới tiết điểm. Ý thức của hắn vừa khôi phục, mới phát hiện toàn thân vô cùng đau nhức, không còn một chút sức lực nào. Một thân pháp lực dường như trống không, hạ thấp đến mức chỉ có thể duy trì hắn không rớt xuống linh đồ kỳ mà thôi. Liễu Minh trợn mắt há miệng một chút, rồi định thần trở lại. Hắn gượng cười trong lòng, đây có lẽ là di chứng của việc bán ma hóa theo như lời La Hầu nói. Hắn tiện tay lấy ra vài viên đan dược ăn vào, sau khi điều tức một hơi mới miễn cưỡng đứng dậy. Ngay lúc này thì ngọn núi màu đen cách đó không xa dường như run lên, tiếp theo đó là một trận đất rung núi lở chuyển đến. Trong khoảnh khắc, trên mặt núi tựa như hiện lên từng đường vết nứt. Liễu Minh kinh ngạc, vội vàng ổn định cơ thể rồi bất chợt ngẩng đầu lên. Bỗng phát hiện một quầng sáng trắng bên trong tiết điểm, bầu trời hơi chớp động, sau đó một tiếng răng rắc chuyển đến, một cái khe hở bỗng nhiên nứt ra. Liễu Minh kinh sợ, liền ý thức được nơi này không thể ở lâu, bèn miễn cưỡng thúc giục một chút pháp lực còn sót lại bay về ngọn núi màu đen. Một lát sau, hắn liền xuất hiện ở phong ấn trong lòng núi. Lúc này bên trong hang động, Tần Nguyên đã thoát khỏi sợi xích trói buộc trên người. Khi hắn nhìn thấy Liễu Minh xuất hiện, liền kinh sợ lùi lại mấy bước. Nhong sau khi đánh giá một chút mới thở phào nhẹ nhõm mở miệng. Liễu huynh đệ, người không sao chứ? Lúc trước Liễu Minh ma hóa sau đó trở nên hung hăng khát máu đã in sâu vào trong lòng của Tân Nguyên, cho nên bây giờ khi nhìn thấy Liễu Minh và mặt hắn không thể nào không mất tự nhiên. Tân huynh, đi mau, nơi này sắp sụp đổ, bên ngoài tiết điểm không gian sắp hỏng rồi. Liễu Minh sau khi quát to một tiếng, bèn nhìn lên tế đàn, phát hiện ra cốt hạt cùng ma đầu phi lâu không biết vì sao lại không nhúc nhích. Tinh thần lực của hắn đảo nhanh qua, cảm giác được hai con linh sủng này giống như đang ngủ say, chứ không có gì đáng ngại. Hắn bay lên phía trên, vung tay thu hồi hai con linh sủng, cùng với một miếng hoàng cân lực sĩ phủ nằm bên cạnh tế đàn. Sau đó ôm lấy Giả Lam đang nằm bất tỉnh trên đất, rồi xoay người bay đi. Tần Nguyên huyền nhiên cũng đã cảm thấy chân núi chấn động. Sau khi nghe Lễ Minh nói liền biến sắc mặt, thân hình nhoáng một cái vội vã đuổi theo sau. Chỉ trong chốc lát, ngọn núi màu đen do chấn động bên trong đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Hai người vội vã chạy như bay, không lâu sau đã chạy ra khỏi đường núi, sau đó xuất hiện phía dưới tiết điểm không gian tại Thạch Lâm. Lúc này ở trên hư không, quầng sáng màu trắng trong tiết điểm không gian gần như bị che kín bởi vô số dấu vết. Phía sau mơ hồ có thể thấy được từng đoạn lốc xoáy không gian run lên nhẹ nhẹ. Trong lúc khẩn trương, Tần Nguyên không nghĩ được nhiều, bèn quán chú pháp lực toàn thân và Hỗn Nguyên Thiết Côn ở trong tay. Sau khi hét lớn một tiếng, hai tay hắn vận sức, dùng Hỗn Nguyên Thiết Côn đánh ra tầng tầng lớp lớp côn ảnh đen kịt vào quầng sáng ở trên không. Một tiếng nổ oanh vang lên. Dưới một kích cực mạnh, quầng sáng trắng vốn dĩ đã từ từ mở ra, liền tức tức vỡ vụn, một cái động lớn hiện ra. Chạy! Liễu Minh không nghĩ nhiều, vội vã ném Giả Lam đang hôn mê ra ngoài trước tiên, thân thể mềm mại của nàng lóe lên rồi chìm vào trong quầng sáng. Một tiếng nổ truyền đến, Liễu Minh thoáng quay lại, nhìn thấy ngọn núi màu đen vang lên những tiếng ù ù rồi bắt đầu sụp xuống. Nơi phong ấn cự ma này đã trải qua không biết bao nhiêu thời đại, hiện giờ cũng đã đến giây phút cuối cùng. Sau khi hít sâu một hơi, hắn cùng Tân Nguyên cũng không dám dừng lại nữa mà vội phi thân vào trong quầng sáng. Lúc này, trước mắt hai người hiện lên một dòng sông ánh sáng, đồng thời một trận dao động không gian dữ dội, làm cả hai cảm thấy trời đất quay cuồng. Tại một nơi xanh tươi nào đó trên ngọn núi, một dải ánh sáng mờ và một trận dao động không gian cùng nhau xuất hiện. Sau đó hiện ra hai bóng người ở giữa không trung. Đúng là Liêu Minh và Tân Nguyên từ bên trong Thạch Lâm thoát ra. Hai người vừa xuất hiện liền ổn định thân thể, vững vàng đáp xuống ngọn núi. Nhìn cảnh tượng ở trước mặt, rồi lại hồi tưởng về việc vừa trải qua, hai người đều thở dài một hơi, chính thức thả lỏng. Mặc kệ lúc trước trải qua tình cảnh nguy hiểm thế nào, thì bây giờ cuối cùng đã trốn thoát. Cuối cùng cũng hoàn toàn rời khỏi khoáng mạch dưới đáy biển, không khí bên ngoài thật là thoải mái. Tân Nguyên mặt mày vui vẻ hít một hơi thật sâu nói ra. Đúng vậy. Ồ, thật kỳ lạ, Giả Lam sao lại không có ở đây? Lễ Minh trước hết gật đầu, nhưng sau khi nhìn khắp mọi nơi, lập tức thần sắc nghiêm trọng. Hắn rõ ràng đã ném cô gái đang hôn mê này ra trước, thế nhưng trên ngọn núi lại không có chút khí tức nào của nàng. Không chỉ riêng Giả Lam, mà ngay cả Hải Yêu Hoàng khi trước chạy ra từ cùng một tiết điểm không gian, hiện giờ cũng không thấy. Người xem, Hải Yêu Hoàng cùng với cô gái kia có phải được truyền tống đến nơi khác hay không? Tần Nguyên nhìn khắp nơi, tỏa thần thức ra phụ cận, sau đó ngẩn ra. Phạm vi vài dặm chung quanh chỉ có khí tức của hai người bọn họ. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó xoay người lại nhìn sang vết nứt không gian gần như đã bị hủy diệt ở phía sau, liền mơ hồ hiểu ra là chuyện gì. Xem ra tiết điểm không gian này có thể là một loại tiết điểm vô cùng hiếm thấy, nó liên thông đến nhiều chỗ không gian khác, hơn nữa vị trí tọa độ cũng thường xuyên biến hóa, vậy nên Hải Yêu Hoàng cùng Giả Lam đã bị truyền tống đến những nơi khác. Mà chúng ta cũng bởi vì cùng nhau tiến vào cho nên mới bị đưa đến cùng một chỗ. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, sau đó chậm rãi nói ra. Chắc là đúng như vậy rồi, nếu không thì cũng không thể giải thích cho rõ được. Ánh mắt Tân Nguyên chớp lên vài cái gật đầu đồng ý. Hy vọng nàng sẽ không xảy ra chuyện gì, Liễu Minh lo lắng nói. Liễu Huynh đệ yên tâm, thế giới này lớn như vậy, khả năng vị tiên tử kia bị đi đến nơi nguy hiểm là vô cùng thấp. Tân Nguyên mặc dù rất thắc mắc quan hệ kỳ lạ giữa Liễu Minh với Giả Lam, nhưng cũng thức thời không hỏi nhiều. Hy vọng là như thế, Liễu Minh cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy. Chỉ là nơi này không biết là địa phương nào, hai chúng ta pháp lực không cần nhiều, vẫn nên tu luyện nghỉ ngơi một chút, sau khi khôi phục pháp lực rồi tính sau. Tân Nguyên đề nghị. Cũng tốt, Liễu Minh tự nhiên đáp ứng. Ở cùng thời gian này, trên một bãi đất trống, ở một hòn đảo nhỏ bao quanh bờ biển cả, Giả Lam sau khi hôn mê bất tỉnh một mạch, giờ đây đôi mắt đẹp khẽ rung lên, cuối cùng tỉnh lại. Thí chủ, người đã tỉnh rồi. Bên tai Giả Lam vang lên một giọng nói ôn hòa, nàng kinh ngạc vội vàng ngồi dậy. Ở phía trước nàng không xa có một đạo cô đang đứng, Người này thân mặc một cái trường bào màu xanh, trên đầu đội một chiếc mũ màu xám, dung mạo thanh tú, thần thái ôn hòa. Người là ai? Nơi này là chỗ nào? Già Lam nhìn đạo cô với vẻ mặt hoảng hốt, cảm thấy trống rỗng trong đầu, sau một lúc lâu mới ngạc nhiên mở miệng hỏi. Ha ha, đây chính là nơi Bần Ni khổ tu, Hải Tâm Đạo. Không biết nữ thí chủ đây xưng hô như thế nào, vì sao lại xuất hiện ở nơi đây? Đạo cô tỏ vẻ khó hiểu, nhẹ nhàng cười hỏi. Ta là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Nghe thấy nữ ni hỏi thăm, Dạ Lam không khỏi sững sờ, không nói nên lời. Trong đầu gần như trống rỗng, nàng không chỉ không nhớ nổi tên mình, mà đối với tình huống hiện tại càng không có chút nào nhớ rõ. Nữ ni thấy vậy, vẻ mặt thay đổi một chút, trong lòng hơi chút kinh ngạc nhìn đối phương. Một lát sau nhận thấy vẻ mặt Dạ Lam không có ý giống như giả vờ. Ý niệm trong đầu nữ ni nhanh chóng suy nghĩ một chút, giơ tay đánh ra một trận pháp quyết vào thân thể Già Lam, đồng thời nắm lấy tay nàng bắt đầu tinh tế chuẩn đoán. Sau nửa ngày, nữ ni giật mình đã biết rõ, tuy rằng thân thể của Già Lam không sao, nhưng không biết vì sao thần hồn lại chấn động dị thường, rõ ràng là có biểu hiện triệu chứng mất hồn. Càng làm cho nàng kinh ngạc không thôi, chính là trong quá trình chuẩn đoán, lại phát hiện nàng này, tuy rằng tu vi chỉ là ngưng dịch cảnh, nhưng tinh thần lực lại vô cùng cường đại. Hơn nữa, bản thân còn có được mộng yểm chi thể cực kỳ hiếm thấy.